Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 536, ngài đặt trước huy chương ngay tại phái đưa bên trong. Màn đêm buông xuống, sen rầm thao tĩnh lại im ắng. Cynthia trùng điệp hai chân, ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm trò chơi tay cầm, thần sắc chuyên chú. Màn hình biểu hiện nội dung trò chơi là Plants vs Zombie. Cynthia ngay tại địa lôi, trứng trứng bốn phía mang lên bốn cái khoai tây, Seedot. Kinh điển bốn bảo vệ đánh pháp, đây là Lục lão sư dạy nàng. Lục Dã dựa vào ngồi ở một bên ghế sofa, một tay lật qua lại giáo sư Ốc Xuyên liễu tập, vuốt vuốt trong ngực Sylveon. Siphet đã trễ thế như vậy còn tại luyện tập vung lưỡi đao. Cynthia tò mò hỏi, là tại huấn luyện chiêu thức gì sao? Cương trì áo nghĩa, Lục Dã khẽ thở dài. Vịt vịt từ trước đến nay như thế khắc khổ. Cynthia như có điều suy nghĩ gật đầu. Lục Dã nhắc nhở, ban đêm bản đồ nhớ kỹ dùng Morlau. Cũng đừng dùng xăng cần, một sóng lớn cương thi đang đến gần. Cynthia nheo mắt lại, tràn ngập một luồng sát ý lẫm liệt. Cử đi yêu nhã mỹ lệ lan đường tiêu. Sáng chói, Lip Blade đem Cofagrigus một phân thành hai. Lục lão sư nhìn về phía Cynthia nắm chặt tay cầm trắng bệch đốt ngón tay. Mang theo cảm khái, lại phát hiện manh manh đắt đáng yêu chỗ đâu. Bồi tiếp đánh mấy bàn trò chơi. Lúc này dùng đội hình là đóng băng đội. Bất quá một lần đều không có đóng băng thành công. Quả nhiên, ngoại trừ vận khí đinh luật bảo toàn bên ngoài, Lục Dã trong lòng cảm khái nói, còn có trời sinh vận khí hạn mức cao nhất cái này một loại thuyết pháp. Có thể là bởi vì đi đường quá mệt mỏi, Cynthia sớm trở về phòng nghỉ ngơi, vốn định ngày mai cùng cảnh sát hình sự quốc tế liên lạc Lục lão sư, lại ngoài ý muốn nhận được đến từ Looker liên lạc. Trên điện thoại di động sáng lên điện biểu hiện, Lục Dã hơi sững sờ. Ta là lúc nào ghi lại hắn điện thoại? Tựa hồ là năm ngoái tìm Silver thời điểm. Lục Dã gãi gãi đầu, kết nối điện thoại nói. Có thể nghe thấy, thỉnh giảng, màu nâu áo khoác trung niên nam nhân. Điều tra bộ trưởng, Looker, nói ngay vào điểm chính. Cảnh thị tiên sinh, hành động lần này chỉ sợ cần ngài hiệp trợ. Looker còn nhớ rõ lần đầu cùng Lục lão sư gặp mặt. Tràng cảnh, lúc trước vẫn là từ Looker mời Lục lão sư gia nhập tổ chức. Không ngờ một năm qua đi, người ta đều hỗn thành ta trực tiếp phụ thuộc cấp trên. Looker tâm tình vi diệu, bất quá tâm thái cũng là rất lạc quan. Rốt cuộc cảnh xem tiên sinh thực lực rõ như ban ngày. Nếu như hắn nguyện ý tham dự lần hành động này, xác suất thành công nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Có ích lợi gì chứ? Lục Dã cũng tới hào hứng. Ây, chấm ngoặc kép, Looker sợ run một lát. Nói, theo chúng ta điều tra, lần này núi lửa phun trào sự kiện, cùng magma thao thạch tùng động có quan hệ. Looker nói, bản bộ đề cao nhiệm vụ lần này treo thưởng, đồng thời thiết lập nhị đẳng công. Đối tấn thăng có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Cảnh sát hình sự quốc tế tấn thăng. Chấm móc lửng, Lục lão sư sờ lên cằm. Quân hàm cảnh sát cái gì ngược lại là không quan trọng. Hiện tại đội Rocket cũng là đứng đắn tổ chức. Bất quá thêm con đường tóm lại là tốt. Lan cũng tại cảnh sát hình sự quốc tế chỗ ấy treo cái tên. Về sau thủ hạ của ta không chừng còn có thể lại nhiều mấy cái Jenny tiểu thư. Bất quá, sự kiện lần này đại khái suất cùng tịch nhiều Lam Ân có quan hệ. Vẫn là đến đề cao cảnh giác. Flynn cũng tham dự lần hành động này đi. Lục Dã nhớ tới Cynthia lời nói. Hỏi, Looker hơi sững sờ. Càng phát giác cảnh xem tiên sinh tin tức linh thông. Nói, đúng vậy. Lần này hành động tạm định từ ta cùng Flynn Thiên Vương đồng hành. Không biết ngài ý như thế nào? Chấm ngoặc kép, bằng không để Flynn hướng phía trước đỉnh lấy. Ta để Blastoise ở phía sau ca đầu người. Lục Dã trầm ngâm một lát. Nói, ta ngược lại thật ra gần đây có rảnh. Bất quá chúng ta kinh phí. Có phải hay không hẳn là lại nhiều xin một chút? À, Looker sững sờ. Ta bản thân cũng không cần. Thế nhưng là ta dù sao cũng nên là bộ hạ của ta cân nhắc. Lục Dã nghiêm mặt nói. Lại nói Flynn Thiên Vương. Đó cũng là đánh xuyên qua quán quân liên minh thiên tài huấn luyện nhà. Kinh phí tự nhiên muốn cam đoan sung túc. Người nói đúng a. Lúc cơ mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Há to miệng, gật đầu nói. Ngài nói chính là, chấm ngoặc kép, ta cũng không cần, thân là huấn luyện nhà. Tự nhiên chỉ có thể là mở rộng chính nghĩa. Lục Dã vô ý thức khoát tay. Nói, mấu chốt là ngươi, còn có Flynn Thiên Vương. Đó cũng đều là nhất đẳng cao thủ. Ngươi, hiểu ta ý tứ sao? Lục Dã thâm trầm nói. Ngài không cần nhiều lời. Lúc cơ rất là cảm động. Cất cao giọng nói. Ta sẽ hướng bộ tài vụ phân tích lợi hại. Đây cũng không phải là vì bản thân tư dục. Là vì mau chóng lắng lại tai nạn. Lục Dã hài lòng gật đầu. Nói. Đúng rồi. Đến lúc đó kinh phí liền từ ta đảm bảo đi. Nhà ta Rotom thật biết tính sổ. Không có vấn đề. Yêu cầu này cũng là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc Lục lão sư bất quá là tạm giữ chức. Từ một vị quán quân cùng một vị thiên vương xuất thủ. Cảnh sát hình sự quốc tế phương diện tự nhiên nên có chỗ biểu thị. Mà tại chức vị phương diện, Lục Dã nhớ kỹ, về sau bởi vì mất trí nhớ gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế nguyên khai thác khu thủ lĩnh Lila. Thậm chí thành đối sách tổng bộ bộ trưởng. Về phần Lục Cơ, từ chân toàn bắt đầu, mãi cho đến nhật nguyệt đều có thể nhìn thấy hắn sinh động thân ảnh. Quân hàm cảnh sát ngược lại là không nhúc nhích. Lục Cơ, bản nhân nhưng từ không oán nói. Đây là một vị không ngừng truy tìm chính nghĩa điều tra quan. Thẳng đến cộng tác chiến tử cũng không hề từ bỏ. Từ điểm đó mà xem. Ngược lại là cùng Lan cùng Onder. Có chỗ tương tự. Là cái hợp cách công cụ người. Không phải. Hợp cách thuộc hạ. Lục Dã thầm nghĩ. Theo Lục Cơ nói. Làm nhiệm vụ là tại xế chiều ngày mai. Đến lúc đó manh manh đát cũng muốn trở về Sino liên minh. Tiếp nhận tăng thêm thời gian rất lâu ban Lucian. Nói là xong đường. Chỉ riêng trên đường bôn ba liền muốn tiêu tốn một ngày. Lục Dã bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có lẽ liền là thông cần, bối rối. Đông đông đông Cynthia dùng sức gõ gõ tủ đầu giường. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Ngươi là tại Cos Iromanga Sensei à? Chấm ngoặc kép, Lục Dã tâm tình vi diệu. Trên điện thoại di động hỏi, bữa ăn khuya muốn ăn cái gì? Bên kia lâm vào hồi lâu trầm mặc, trên lầu yên tĩnh im ắng. Cynthia ngồi xếp bằng trên giường vây quanh hai tay. Đại mi hơi nhíu, lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong không thể tự kềm chế. Cực kỳ tốt, không nháo đằng, phi thường tốt, Lục Dã không khỏi là cơ trí của mình điểm cái khen. Bất quá vẫn là đi vào phòng bếp, Lục lão sư tự nhủ. Đem ngươi quen, không có biết phát sáng xử lý. Bây giờ mà liền ăn mì ăn liền. Miệng kiệt tương đương, Jane ga ghé vào xử lý trên đài. Để người nhịn không được nghĩ xoa bóp tử sắc tiểu mập mạp thịt đô đô gương mặt. Người cũng muốn ăn, Lục Dã liếc qua, miệng kiệt, Omega, tự mình làm, Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Tiện thể giúp ta cũng làm một phần, muốn trứng gà cùng lạp xưởng hun khói. Miệng kiệt tương đương, Huyền Ba, ngoặc kép, hôm sau, sáng sớm, đẩy cửa ra đi vào phòng khách, một trận ồn ào điện tử âm. Cynthia cầm tay cầm ngồi ở trên ghế salon. Buổi sáng tốt lành, Cynthia quay đầu lại nói. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Hiếu Kỳ nói, cái gì mùi thơm, bánh mì nướng, người dùng rau tôm làm. Cynthia gương mặt một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Nhẹ nhàng gật đầu, Lục Dã mở to hai mắt, đi đến bên cạnh bàn ăn, trơn bóng bát sứ bên trong trưng bày hương khí mê người bánh mì nướng. Bên cạnh trưng bày bình trang mứt hoa quả, thế mà không có nướng cháy. Lục Dã biểu thị chấn kinh, nếm thử nhìn, Cynthia ở trên ghế salon trở lại, hai cánh tay bày ở ghế sofa trên lưng. Cười yếu ớt nói, Lục Dã, tương đương. Hương vị như thế nào? Lục Dã mím môi một cái. Hơi có chút cảm động. Cái này bánh mì nướng vậy mà nếm lấy cùng bánh mì nướng một cái mùi vị. Nói thật, Lục Dã nói. Ta thật hối hận nếm khối này bánh mì nướng. Thật sao? Cynthia nhỏ giọng nói. Bởi vì về sau có lẽ rốt cuộc nếm không đến như thế đặc sắc bánh mì nướng. Lục Dã nói. Đặc sắc. Cynthia đối cái này hình dung từ biểu thị không hiểu. Bravo. Từ lốp bốp tây. Đặc sắc tuyệt luân. Lục Dã nâng lên trường. Cynthia liếc một cái. Tiếp tục quay lưng lại chơi game. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi ngồi tại bên cạnh của nàng. Trong tay đồng dạng cầm cái máy chơi game. Bên cạnh còn bày biện bình lớn Coca-Cola cùng khoai tây chiên. Hương vị thật rất không tệ. Lục Dã mỉm cười nói. Cynthia nhếch miệng lên một tia đường cong. Yên lặng không nói. Lục Dã tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nhai lấy bánh mì. Thuận tay mở ra group chat. Sáng sớm ngược lại là không có nhiều người nước bầy. Đã lâu không gặp Claire nói. À còng Lan. Hôm nay Blackthorn đạo quán tới một vị Anova Long hệ huấn luyện nhà. Thực lực phi thường xuất chúng. Lan buổi sáng 8 giờ đánh thẻ đi làm. Mặc áo choàng, uống trà nóng nói. Anova hoàn toàn chính xác cũng có chuyên tại Long hệ huấn luyện nhà. Thế nào? Không chút, Claire nói. Cùng ngươi nói một tiếng mà thôi. Lan yên lặng gật đầu. Hỏi, vị kia huấn luyện nhà kêu cái gì? Iris, Claire rất mau trở lại phục. Group chat lại lần nữa yên tĩnh lại. Claire tức giận chú lấy mình đường ca ra hỏa này. Chẳng lẽ không biết mình tìm chủ đề trò chuyện sao? Gặp nhấc lên đạo quán khiêu chiến chủ đề. Satoshi lớn tiếng nói. Ta sáng nay đã đến Sunny Shore City nha. Nếu là tiến triển thuận lợi. Hôm nay liền có thể cầm tới Beacon huy chương cùng một chỗ cố lên nha. Pikachu. Pikachu tương đương, trong giọng nói truyền đến Pikachu tiếng kêu. Lục Dã trả lời, chúc ngươi may mắn, nói đến tương đương, Melissa tay điểm xuống 3. Ta hôm qua từ Sunny Shore City trở về, nghe nói hỏa hệ thiên vương Flynn cũng ở đó đâu. Satoshi hưng phấn nói, đây chẳng phải là nói, ta có thể cùng hai người bọn họ, đều đối chiến một trận. Watson lão gia tử cười ha ha nói. Satoshi à, điện thứ thế nhưng là rất mạnh nha. Vị kia điện hệ đại sư, lão già ta đều phải cam bái hạ phong oa. Hứ, LT, sớt cười lạnh nói. Nghe nói là có điện hệ thiên vương thực lực. Tin đồn là càng ngày càng không hợp thói thường. Satoshi bảo, nhớ kỹ muốn đem tên kia mặt cho đánh như tử. Satoshi vò đầu chê cười nói. Ta hết sức đi, ha ha. Lục Dã lông mày nhướn lên. Mặc dù ta không cảm thấy LT. Sớt sẽ thua bởi điện lần. Bất quá. Điện lần hoàn toàn chính xác có được điện hệ thiên vương trình độ. Hắn cùng Flynn là bạn tốt. Flynn thân là hỏa hệ thiên vương. Từ điện lần trong tay cũng căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Không bị điện giật thứ tính cách lười nhác. Đối với yếu huấn luyện nhà đề không nổi mảy may hứng thú. Cũng đem huy chương miễn phí cấp cho. Bởi vậy thái điểu thu hoạch được Beacon huy chương tỷ lệ lớn hơn. Vậy ta không phải ổn. Lục Dã thầm nghĩ. Ta cùng Bruno đối chiến video còn tại trang đầu treo đâu. Hắn tổng không đến mức cầm huy chương đến vũ nhục ta đi. Chẳng lẽ người còn có thể tìm người đem huy chương cho ta đưa tới. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó. Satoshi đi vào Tân Hải đạo quán, gặp được tùy ý trưng bày Beacon huy chương. Màu đỏ bạo tạc đầu Flynn ngoài ý muốn nói. Ua, ta vừa định đi ra ngoài. Vậy mà liền có người khiêu chiến. Cùng đệ tứ rất giống điện lần. Ngồi trên ghế, tay cúi tại đầu gối. Tản mạn ngẩng đầu. Ta là Palitao Satoshi. Satoshi lớn tiếng nói. Xin cùng ta đến một trận toàn lực ứng phó đối chiến đi. Điện lần hơi có vẻ kinh ngạc, chợt nhếch miệng lên nụ cười. Rất tuyệt ánh mắt a, Flynn tay cắm ở túi quần. Đĩnh đặc cười, nghĩ thầm, chờ đến trận này đạo quán thi đấu kết thúc, lại đi cùng cảnh sát hình sự quốc tế người gặp mặt cũng không muộn. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.